Đạo, chương 1126, Dược Sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, hư không linh quang lóe lên, hai đạo thân ảnh từ khe không gian bên trong cất bước ra. Đoạt Thiên Chi chủ người trước ánh mắt ở quanh thân quét qua, nhìn kia phục bàn mà ngủ lão tổ không nhịn được nhíu mày, nói: "Khất đạo tử, bổn tọa hôm nay đến đây muốn gặp chủ nhân nhà ngươi, mau đi trước thông bẩm." Tiêu Thần ánh mắt lóe lên, mặc dù Đoạt Thiên Chi chủ giọng nói có chút không kiên nhẫn, nhưng không một chút phân phó ra lệnh giọng nói, ngược lại lộ ra mấy phần kiêng kỵ, này Khất đạo tử đến tột cùng là nhân vật nào, hẳn là để cho Đường Đường nhân tộc đại trưởng lão không muốn trêu chọc. A, dựa bàn ngủ say Khất đạo tử thật dài duỗi cái lưng mệt mỏi, đen thùi đích ngón tay tùy ý dụi dụi mắt con ngươi, trong miệng hừ hừ. Nguyên lai là ngươi lão bất tử kia đến, cần gì ầm ĩ người thanh mộng, chủ nhân đang ở trong sân, bản thân mình được đi qua tìm hắn chính là. Đang khi nói chuyện ánh mắt của hắn rơi vào Tiêu Thần trên người. Tiểu tử này là người nào, thấy thế nào đi có chút quen mắt. Ừ, nghĩ tới, nguyên lai là mở phủ lập nha làm ầm ĩ tổ thành không được sống yên ổn Tiêu Thần tiểu tử, hai người các ngươi cùng đi tuyệt đối không có chuyện tốt. Đoạt Thiên Chi chủ dư quang quét Tiêu Thần một cái, gặp sắc mặt bình tĩnh, không có thoát ra nửa điểm vẻ kinh dị, trong lòng cũng là không nhịn được than thở một tiếng, tiểu tử này lòng dạ đủ sâu đích không có chúng liễu này Khất đạo tử khích tướng, nếu không nay chuyện này sợ là sẽ phải phiền toái. Mắt thấy Tiêu Thần mắt nhìn thẳng, thậm chí còn đối với hắn hơi chắp tay, Khất đạo tử chính là cảm giác một trận không thú vị, phất tay nói. Thôi, nếu không có chúng kế, nay cũng là không nghĩ biện pháp cản các ngươi, hiện tại liền vào đi thôi, lão nhân gia ta tốt bổ một hấp lại cảm giác. Đang khi nói chuyện, lão này một lần nữa ép xuống, không ra tính thời gian thở lại là hãn tiếng nổ lớn. Đi thôi, Đoạt Thiên Chi chủ xoay người đi về phía trước Tiêu Thần ánh mắt lóe lên ở đây Khất đạo tử trên người quét qua, lúc này mới xoay người cất bước rời đi. Viện môn cũng không khóa lại, hai người dễ dàng đẩy cửa vào, nhưng trước mắt một màn cũng là để cho Tiêu Thần mỉm cười nói ngốc, trong mắt toát ra ngưng trọng ý, này Dương Vương phủ cũng là cho tinh thần chi chủ bên trong điện hiệu quả như nhau, tất cả đều là đem một chỗ độc lập không gian đầy đủ dung nhập vào trong kiến trúc ngoài viện nhìn lại chính là một chỗ nhỏ nhà cửa, nhưng đẩy cửa đi vào trong đó mới sẽ phát hiện nơi này hoàn toàn là một chỗ nhỏ giới tử giới không gian, một bộ mô hình nhỏ sơn cốc bộ dáng, ước ngàn dặm lớn nhỏ, nơi cũng bị trồng lên vô số chân quý linh thảo, có không ít tu sĩ đang ở trong đó cẩn thận tài bồi hộ lý thế Đoạt Thiên Chi chủ cùng Tiêu Thần hai người cũng chỉ là ngẩng đầu tùy ý nhìn thoáng qua, liền không nói một lời cúi đầu tiếp tục làm việc. Đoạt Thiên Chi chủ hiển nhiên cũng không phải là lần đầu tiên tới chỗ này, đã sớm thấy nhưng không thể trách cất bước đi thẳng về phía trước thản nhiên nói. Hôm nay lão phu dẫn ngươi chứng kiến người đạo hiệu Dược Vương tử tâm tính quái gở, nhưng luyện đan thuật ở tổ thành cho tới ta cả linh giới trong cũng là đỉnh tồn tại tu vi thiên nhân tứ cảnh, chưa đến tộc quần đỉnh nhưng có phong hào dược sĩ, cũng không phải là đặc quyền, mà là kia có một gã trung thành cảnh tộc quần đỉnh nô bộc Khất đạo tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khất đạo tử xuất thân không rõ, này lão quái còn sống năm tháng cực kỳ đã lâu, thậm chí so sánh với bổn tọa tồn tại thế thời gian cũng muốn rất xưa rất nhiều, một thân tu vi sâu không lường được, không người nào biết hắn như cũ đạt tới loại tình trạng nào, nhưng có tin đồn 3.000 năm trước vạn kiếm chi chủ tầng thay vì đánh một trận kết quả ngoại nhân không được biết chuyện này nếu ngươi mạnh khỏe kỳ có thể hỏi thăm vạn kiếm chi chủ, lão phu không cách nào vì ngươi giải thích. Dược sĩ đã cứu Khất đạo tử tánh mạng, mà lão quái bởi vì có chút nguyên nhân trí nhớ hoàn toàn biến mất, sau lại chẳng biết tại sao nhận thức dược sĩ làm chủ từ nay về sau trung thành không hai. Dược sĩ có thể có hôm nay địa vị, ở tổ thành trung không người nào dám can đảm trêu chọc càng nhiều là liền là bởi vì Khất đạo tử nguyên nhân. Lúc trước hắn cố ý chọc giận ngươi, nếu là ngươi tới xung đột, sợ rằng hôm nay cũng là không vào được này Dương Vương phủ liễu. Tiêu Thần gật đầu, hai người dù chưa thi triển thuấn di đại thần thông, nhưng gần nghìn dặm bất quá chốc lát liền quá, ở sơn cốc này chỗ sâu một ngọn đơn giản viện tọa lạc tại lần này, đây mới là dược sĩ chính là chỗ ở, Đoạt Thiên Chi chủ dừng bước lại. Thiếu chút nữa quên mất một chút, dược sĩ lão này không thích quá nhiều nghi thức xã giao khách sáo, ngươi có chuyện gì trực tiếp mở miệng tốt nhất, nếu không ngược lại không tốt. Khác đối với hắn gọi nhất định là dược sĩ, nếu không lão này một mất hứng, lấy cái kia quái gở tính tình, nói không chừng vốn là nghĩ muốn chuyện đã đáp ứng cũng sẽ một ngụm phủ quyết hơn nữa tuyệt không nữa thay đổi chú ý, chính là khi hắn thanh âm không có rơi xuống hết sức, viện môn đột nhiên mở ra, một gã vóc người gầy gò, người mặc sạch sẽ mộc mạc trường bào, râu bạc trắng tóc trắng cầm trong tay một con bụi bặm lão giả thân ảnh xuất hiện, ánh mắt tự tiếu phi thiếu đánh giá Đoạt Thiên Chi chủ một cái. Người lão này sao cũng may tiểu hữu trước mặt bại hoại lão phu danh tiếng, hôm nay bổn tọa tâm tình khá hơn chút không muốn cùng dây dưa, nếu không nhất định phải để cho Khất đạo tử xuất thủ thu thập ngươi một phen ghi nhớ thật lâu. Đoạt Thiên Chi Chủ nghe vậy hừ lạnh một tiếng, tựa hồ lúc trước từng ở Khất Đạo Tử trong tay ăn xong quất phất tay áo không nói lãnh một tờ giấy thối mặt. Dược Si cũng không để ý tới lão này, đảo mắt nhìn về phía Tiêu Thần. Vị này chính là danh chấn ta tổ thành Tiêu Thần đạo hữu sao, nghe nói là kia nhân trung long phượng tuyệt không phải bình thường vật trong ao, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Tiêu Thần nghe vậy cười một tiếng, chắp tay nói, Dược Si đạo hữu quá khen liễu, một chút hư danh thôi, muốn chi vô dụng phản bị kia lui. Thành âm bình tĩnh, vừa vô ngạo nghễ cũng không bộ dạng phục tùng, bình thản không có gì lạ như bằng hữu nói chuyện với nhau một loại tự nhiên. Dược Si hai mắt tỏa sáng, nhưng ngay sau đó vỗ tay mà cười. Tiêu Thần đạo hữu quả nhiên là hay người, lời ấy rất hợp ý ta, lão phu đóng cửa không ra chẳng qua là không muốn đối mặt những thứ kia móc lấy phần cong đến đây cầu xin đan người, lại bị bọn họ truyền thành tánh từ quái gở, quả nhiên là buồn cười chí cực. Tiêu Thần đạo hữu cho là hay không như thế? Tiêu Thần gật đầu, vua không phải là cá, làm sao biết cá chi nhạc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn ta người tu đạo vốn là không cần quá mức cố kỵ ngoại vật, làm việc nhưng bằng bản tâm, cần gì đi để ý tới ngoại nhân như thế nào đi tư suy nghĩ, mình trôi qua thư thái là được. Một chút buồn cười người suy bụng ta ra bụng người, nguyện như thế nào lời đồn đãi liền tùy nói đi, cùng bọn ta tự thân có quan hệ gì đâu. Dược Si đại chút ngẩng đầu lên, tiến lên kéo Tiêu Thần ống tay áo, một bộ gặp nhau hận muộn thân cận bộ dáng. Tiêu Thần đạo hữu quả nhiên là lão phu chi kỳ, lần này giải thích cùng lão phu trong lòng suy nghĩ độc nhất vô nhị, biểu đạt nhưng càng thêm rõ ràng. Đến, hôm nay nếu đến, nhất định phải theo lão phu hào hào uống một chén, sướng nói một phen. Đang khi nói chuyện liền lôi kéo Tiêu Thần hướng bên trong viện đi. Đoạt Thiên Chi Chủ thiếu chút nữa giận đến lỗ mũi cũng muốn sai lệch này, Tiêu Thần thì ra là lại là như vậy một khua môi múa mép như hoàng tiểu tử, ngay cả Dược Si loại này khó dây dưa nhân vật cũng có thể nói ba xạo đuổi Tô Tô cùng hắn ở chung một chỗ đã lâu, coi như là bị lừa bán sợ rằng còn không tự biết. Sau này mình cũng phải cẩn thận một chút, tuyệt đối không thể cho này Tiêu Thần nửa điểm thừa dịp cơ hội. Lão này trong lòng không ngừng nghĩ như vậy, nhưng ngay sau đó tức giận bất bình mình đi vào viện, hắn đến muốn nhìn, này Tiêu tiểu tử có gì thủ đoạn tới thu phục Dược Si, người này nhưng là điển hình dưa muối không vào củi gạo không ăn, tổ thành chứa nhiều thế lực cũng từng tốn hao đại thật nhiều xin mời hắn rời núi, có chút bảo vật quả thật làm cho thuốc cuồng dại động đến hắn cũng đáp ứng, nhưng có phụ gia thượng một cái điều kiện, phải chiêu dụ người có thể ở đan đạo một đường đem đánh bại, nếu không sao xứng làm hắn Dược Si phụng dưỡng đại nhân. Đây là Dược Si Nguyên nói, mà hắn từ trước đến giờ là như vậy làm vì trong nhân tộc số ít có thể luyện chế ra 10 phẩm tiên linh đan, cho tới 11 phẩm tiên nguyên đan đan đạo tay cự phách thuật luyện đan cùng hắn bất tương sàn sàn như nhau không có chiêu dụ tư cách của hắn, có chiêu dụ hắn tư cách nhưng không có loại này kỹ càng luyện đan thuật cho nên khiến cho đã lâu năm tháng tới nay tổ thành khắp nơi thế lực đã cam chịu đem Dược Si loại bỏ ở có thể chiêu dụ rất đúng giống ở ngoài. Dược Vương Phủ mặc dù có Khất Đạo Tử vị này sâu không lường được tộc quần đỉnh, lại có Dược Si vị này đan đạo tay cự phách nhưng bởi vì không nhúng tay vào thế lực tranh đoạt mà bị từ từ quên lãng. Cho nên hôm nay Đoạt Thiên Chi Chủ chính là muốn chờ nhìn Tiêu Thần kinh ngạc. Dường như tiểu tử này kể từ khi đi tới tổ thành sau vẫn đều ở học con cua bước đi, người nào cùng hắn cưng rắn dập đầu người nào lỗ lả, từ Đoan gia lão tổ đến Di gia rồi đến Hàn Lâm Chi Chủ, một loạt quang huy chói mắt chiến tích đã đầy đủ chứng minh điểm này. Bất quá hôm nay muốn chiêu dụ Dược Si, hắc hắc Tiêu tiểu từ ngươi sợ là nhất định không vui một cuộc liễu. Nghĩ đến điểm này, Đoạt Thiên Chi Chủ chỉ cảm thấy lòng mang đại sướng, khóe miệng không khỏi toát ra mấy phần vẻ đắc ý, Dược Si chỗ ở cực kỳ sạch sẽ, trong không khí tràn ngập nồng nặc mùi thuốc vị, vẻn vẹn là hút vào liễu hai cái, liền làm cho người ta tinh thần hơi bị rung lên, thậm chí trong cơ thể pháp lực cũng cảm giác tăng thêm nhất phân, hiệu quả như vậy đủ để chứng minh dược liệu quý trọng nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người ở trong nội đường ngồi xuống, Dược Si đi lại vội vã đi, một lát sau quy phản trong tay đã nhiều ba chỉ vò rượu. Thấy rõ Dược Si vật trong tay, Đoạt Thiên Chi Chủ không nhịn được mở to hai mắt nhìn, lúc này nổi giận mắng. Tốt ngươi Dược Si, lão phu lần trước tới thời điểm ngươi còn lường gạt ta nói Dược Vương Tửu đã uống cạn, này ba hũ vừa là vật gì? Người lão bất tử kia không khỏi quá không bản chí cốt liễu một chút. Lúc nói chuyện hậu, Đoạt Thiên Chi Chủ ánh mắt không nhịn được nhìn Tiêu Thần một cái, vừa là một sức lực hâm mộ ghen tị với hận a, Dược Si đảo cặp mắt trắng dã. Từ năm đó lão phu Dược Vương Tửu bị ngươi biết sau, ngươi này lão không tu mỗi cách trăm năm sẽ phải tới tìm ta yêu cầu, lão phu bao nhiêu năm chứa đựng bị ngươi hao tổn hơn phân nửa, nữa không ở lại chút tựu thật nếu không có. Hôm nay nếu không phải nhìn ở Tiêu Thần đạo hữu trên thể diện, lão phu tuyệt đối một giọt cũng không lấy ra để cho ngươi biết. ngươi thích uống không uống à, nữa dài dòng lời nói lão phu liền đem ngươi chạy đi ra ngoài, ta cùng tiêu thần đạo hữu hai người chia đều vừa lúc nói chuyện một phen. Đoạt thiên chi chủ nuốt nuốt nước miếng một cái, lung tung khoát tay áo. Nay nhìn ở dược vương tửu đích phân thượng, lão phu không cùng ngươi không chấp nhặt, mau lấy ra chén rượu, lão phu con sâu rượu như cũ bị phác thảo đã dậy. Dược si bĩu môi tiện tay lấy ra ba chỉ tam giác cao tốc chén, đối với tiêu thần cười nói. Lão phu cả trầm mê đan dược một đạo tính thích uống rượu cho nên liền mình động thủ chế riêng cho liễu này dược vương tửu kính xin tiêu thần đạo hữu bình luận dám một phen như thế nào. Đang khi nói chuyện này lão quái mặc dù cố gắng biểu hiện lạnh nhạt nhưng này giữa lông mày đắc ý cũng là che không thể che hết hiển nhiên hướng về phía dược vương tửu có chút tự đắc. Tiêu thần lúc này cười to. Dược si đạo hữu thật không cùng ta hợp ý tại hạ giống như trước hỉ rượu thật ngon, nhất vui lòng việc làm chính là cùng hữu chung uống. Nếu là dược si đạo hữu tĩnh tâm chế riêng cho Quỳnh Tương tự nhiên là mỹ vị vô cùng, hôm nay còn chưa mở miệng tại hạ tựa hồ cũng đã nghe thấy được mùi rượu, nước miếng sắp chảy ra liễu. Dược si đạo hữu hay là mau mở đàn cũng tốt để ở tâm thưởng thức một phen. Mặc dù này dược si tính tình cao ngạo không tiếc bị nịnh nọt nhưng này dược vương tử hiển nhiên là hắn chỗ ngứa tiêu thần tự nhiên không ngần ngại mở miệng thổi phồng hắn xuống. Huống chi có thể làm cho đoạt thiên chi chủ như thế phản ứng, đủ có thể biết này dược vương tử không thể tầm thường so sánh, như thế mở miệng thật cũng không coi là vi phạm ước nguyện ban đầu. Dược si nghe vậy quả nhiên mừng rỡ, liền nói cùng tiêu thần đạo hữu thật không hợp ý, đưa tay đẩy ra một vỏ, nhất thời có nồng nặc tựa như từ đó truyền ra, nhang này vị cùng tầm thường chi rượu cũng không giống nhau, kia thuần hậu nồng nặc vượt xa thường nhân tưởng tượng, sợ rằng chỉ bằng vào này một trận mùi rượu, liền có thể để cho kia tu vi không đông đảo hạng người trực tiếp mê say ngã xuống đất. Tiêu thần hai mắt tỏa sáng, trên mặt chút hồng nhuận chợt lóe lên, không nhịn được mở miệng quát lên. Quả nhiên là rượu ngon, như thế mùi rượu quả nhiên là tại hạ tu đạo cả chưa bao giờ nghe thấy vật rượu ngon. Rượu ngon à, dược si cười ngớ ngẩn khoát tay, đưa tay đem vỏ rượu đặt ở tiêu thần ngồi trước cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rượu này như thế nào tiêu thần đạo hữu còn cần phẩm quá mới biết à tiêu thần cười gật đầu, ánh mắt rơi vào vỏ rượu này trong, sắc mặt cũng là không nhịn được hơi đổi, chỉ thấy trong đó nơi đó có tửu thủy, có hẳn là kia hiện lên màu vàng cao chi vật. Này đàn trung mỹ tửu, hẳn là đã biến thành tửu cao. Tin đồn có kia thế gian rượu ngon, để đặt vạn năm, không ngừng thuần hậu kia rượu dịch càng phát ra đặc dính, cuối cùng sẽ gặp hóa thành tửu cao, vì thế gian tuyệt đỉnh chi rượu, nhân thế hãn hữu. Tiêu thần sắc mặt nghiêm nghị, chắp tay thi lễ. Hôm nay được dược si đạo hữu dùng cái này rượu chiêu đãi tiêu thần trong lòng có chút cảm kích. Đối với tiêu thần nghiêm nghị làm vẻ ta đây, dược si tâm trong chẳng những không có nửa điểm không thích trên mặt nụ cười ngược lại càng phát ra vui mừng, hắn lấy rượu ngon chiêu đãi tất nhiên không muốn kia uống rượu người không hiểu thưởng thức đều chỉ lãng phí liễu thật tốt rượu ngon, mắt thấy tiêu thần như thế trịnh trọng nói tạ ơn trong lòng tự nhiên cao hứng, nhìn cũng là càng phát ra thuận mắt lên, chỉ cảm thấy đầu cơ hợp ý tiêu thần đạo hữu không cần phải khách khí, mà thưởng thức một phen, lão phu này dược vương tửu như thế nào? Tiêu thần gật đầu, đem kia tam giác cốc có chân dài cầm trong tay thăm dò vào vò rượu bên trong nhẹ nhàng lấy ra chút ít tửu cao đưa vào trong miệng. Tửu cao cửa vào tiếp xúc hóa, trong nháy mắt hóa thành kia đặc dính thuần hậu lâu dịch theo đầu lưỡi trượt xuống kia rượu vẻ đẹp vị bị lưỡi trước mỗi một mai nhũ đầu rõ ràng cảm xúc giống như tam phục thiên đích mát mẻ chui vào thể nội nếu như mùa đông hết sức dòng nước ấm dung nhập vào huyết nhục lộ ra cái loại này không cách nào lấy nói năng hình dung vị giác đánh sâu vào, đợi đến rơi vào trong bụng tửu thủy hóa mở nửa số mát mẻ, nửa số cực nóng, ở thân thể bên trong ghé qua, lạnh nhiệt giao thế, băng hỏa lưỡng trọng thẳng làm cho tâm thần người mê say trong đó. Chốc lát thời gian, tửu lực mới đều bị thân thể hấp thu, vẻn vẹn là nhỏ miệng tửu cao, hẳn là để cho tiêu thần sinh ra uống thả cửa vô số rượu ngon cảm giác hơn nữa càng kinh người hơn chính là hắn thân thể, pháp lực cho tới nguyên thần tu vi, giờ phút này kèm theo hấp thu tửu lực cánh là đồng thời chiếm được một tia tăng lên. Mặc dù cực ít thậm chí rất khó lấy thần thức cảm ứng được đến, nhưng loại này tăng lên nhưng là chân thật tồn tại. Một ngụm tửu cao, giống như lần này công hiệu có thể nói kinh người. Hôm nay phẩm quá dược vương tửu mới biết lúc trước năm tháng sợ uống chi rượu tất cả đều đạm như nước lã, uống chi vô vị. Dược, si đạo hữu, ngươi nhưng là hại tiêu mẫu người, ngày sau nếu là uống cũng không đến phiên ngươi này dược vương tửu, nhưng để cho ta như thế nào lại đi uống những khác rượu ngon. Tiêu thần lắc đầu trên mặt tất cả đều là vẻ tán thán. Lời ấy mặc dù có một chút khoa trương nơi, nhưng cũng đại biểu tiêu thần chính là ý niệm trong đầu. cùng này Dược Vương Tửu so sánh với, Phó Vân Khởi sở mang rượu ngon quả nhiên là không có mùi vị gì cả liễu, như hắn loại này thích rượu người nếu là biết được thế gian có lần này mỹ vị nhưng không được dùng để uống, sao mà thống khổ. Tiêu Thần hơi chần chờ chắp tay nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết được như thế mở miệng có chút mạo muội, nhưng ở dưới có một vị bằng hữu chí thân cùng là yêu rượu người, nếu là biết được ta từng dùng để uống như thế rượu ngon cũng không nhưng, nhất định hâm mộ. Vì vậy Tiêu Mỗ mặt dày, không biết Dược Si đạo hữu có thể tặng cùng một đàn, làm Tiêu Mỗ mang cùng hắn thưởng thức. Dược Vương Tửu như thế tuyệt phẩm chi rượu, có thể nói thiên địa trọng bảo, nếu đạo hữu đồng ý tại hạ nguyện lấy trọng bảo trao đổi. Dược Si khoát tay áo, cười nói. Có thể đột nhiên Tiêu Thần tiểu hữu mở miệng, hiển nhiên đối với vị này bản thân có chút coi trọng, có thể cùng ngươi trở thành bạn tốt, nhất định cùng lão phu cũng cực kỳ đầu cơ, biếu tặng một vò Dược Vương Tửu có cái gì không được. Ngày sau nếu là có cơ hội tiểu hữu không ngại đem mang đến, ta và ngươi ba người chung uống tâm tình, cũng là nhân sinh một mừng rỡ chuyện. Tiêu Thần cười chắp tay, tất nhiên đáp ứng, cách chương.